Tứ Đại Học Đường, chương 20, váy cưới. Góc truyện audio.com. Thưa Tổng Giám đốc Vũ, con chẳng có người chị nào. Và con cũng chẳng phải xin lỗi một ai cả. Có giỏi thì ngài thử tìm ra lỗi mà con làm sai đi. Ali nói chắc nịch khiến ông Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Gân xanh gân đỏ nổi đầy ở hai bên thái dương. Ánh mắt tức giận của ông hằn lên những tia mạch máu đỏ au. Ali cũng chẳng kém nhỏ, nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cả bố vậy, chích chép 19 đã vậy thì con đừng bao giờ về Vũ Thị nữa. Ông Vũ tức giận lớn tiếng nói, Vũ Thị là do ba làm lên sao? Ali hỏi ông Vũ chết lặng sau câu nói của đứa con gái, Vũ Thị là do mẹ con gầy dựng lên. Dù bà ấy có chết thì gia tài tất cả đều thuộc về con. Ba không có quyền đuổi con ra ngoài. Người nên đi phải là ba và hai mẹ con nhà họ. Ali chỉ thẳng tay vào mặt Kelly, ánh mắt hung tợn khiến mọi người sởn gai óc. Nó đi đến lôi Ali lại vuốt vuốt lưng an ủi, cô bạn. Ánh mắt trìu mến nhìn về phía ông Vũ như muốn bảo ông nhường nhịn Ali một chút. Ông Vũ hiểu ý chỉ khẽ gật đầu rồi quay gót bỏ đi. Kelly thấy vậy thì cũng chạy theo sau lưng ông, mày chất vấn mấy chuyện đó làm gì? Gạt nó ra khỏi suy nghĩ đi cho nhẹ lòng. Nó ôm Ali vào lòng mà an ủi, thôi cũng muộn rồi, về đi. Hẹn bữa khác đi chơi sau. Hắn nói lời vừa dứt là mỗi đứa một đường. Bốn đứa hắn thì rủ nhau ra ba. Ali thì lại lanh thang đâu đó. Leo và nó thì dẫn nhau về nhà 6:30 am tại biệt thự Phạm Thị. Mới sáng sớm mà cả nhà nó bây giờ đều loạn cả lên. Người người tấp nập tay chân ồn ào đến mức nó không tài nào ngủ ngon giấc được. Nó mệt mỏi đi làm VSCN thay quần áo rồi lết xác xuống dưới nhà. Đứng ở trên cầu thang nhìn xuống tầng một, nó giật mình khi căn nhà đột nhiên được trang trí một cách uy nga lộng lẫy. Người hầu trong nhà hôm nay cũng được gia tăng thêm rất nhiều. Nhìn ngang nhìn dọc mãi nó mới tìm được ông anh trai yêu quý của mình. Nó nhanh chân phi xuống dưới nhà đu bám lấy Leo, cất giọng bạc hà hỏi, hôm nay lễ gì mà cả nhà làm linh đình vậy ạ, tới Tết rồi sao? Nó ngây ngô nói, lễ cái gì? Tết cái gì? Là ngày cưới của nhóc đó. Mỗi một câu nói là anh lại gõ nhẹ vào đầu nó. Nó phụng phịu xoa xoa đầu tính đánh trả, nhưng nghe thấy lời anh vừa nói thì kinh ngạc gấp gáp nói tiếp, cái gì, đám cưới á? Leo lạnh lùng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời nói. Nó nuốt khan mặt tái mét cả đi, tính quay gót bỏ chạy thì Leo lại nhanh tay hơn túm lấy cái mũ áo của nó, một tay nhấc nó lên khỏi mặt đất. Nhìn hai anh em bây giờ cứ như một đứa 10 tuổi một đứa 5 tuổi vậy. Mà phải công nhận rằng Leo rất khỏe, chỉ một tay đã có thể nhấc bổng nó lên. Mà căn bản cũng do nó quá gầy. Nó thì lại không phải loại người kén ăn, cái gì nó cũng có thể ăn được, vậy mà không hiểu sao ăn xong đồ ăn nó trôi đi đâu hết, khiến nó càng ăn thì lại càng gầy, nhưng cũng không đến nỗi sơ xác quá mức. Leo cười mỉm nói với nó, chạy đâu vậy nhóc? Nó bị anh túm cổ khó chịu, vung tay vung chân loạn xạ nhằm trốn thoát, thả em ra, hôm nay nhóc đi thử áo cưới với mẹ. Mai sẽ cưới luôn, đừng có gây phiền toái, lần này nội mời rất nhiều vị khách nổi tiếng, lo mà làm cho tốt, đừng để nội bị bẽ mặt lúc đó hậu quả. Anh không dám nghĩ tới đâu. Leo cất giọng nói, hàm ý trong lời nói nửa là an ủi nửa là đe dọa, khiến nó một chữ cũng không muốn lọt tai, em biết rồi. Nó bĩu môi nói, chịu xuống rồi đó hả? Theo mẹ đi chọn váy cưới. Mẹ nó đi từ phòng bếp ra vừa thấy nó liền kéo đi luôn, khiến nó không kịp phản ứng, vừa kéo nó ra đến cửa đột nhiên mẹ nó dừng lại xoay người nhìn. Leo rồi nói, con giúp mẹ tiếp vài vị tiểu thư nhé. Đừng cư xử lạnh lùng với người ta nghe chưa? Leo lạnh lùng gật đầu nhẹ như đồng ý với lời mẹ nói. Đợi cho bóng lưng của cả hai khuất sau cửa, Leo mới thở dài mệt mỏi bỏ về thư phòng. Tại tiệm váy cưới nổi tiếng ở Việt Nam, cả nó và mẹ vừa bước vào liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc kiêu sa của mẹ hắn và hắn bà Phan lâu lắm không gặp. Mẹ nó cười tươi đi đến ôm ấp với mẹ hắn, sao lại gọi nhau xa lạ như vậy? Cứ gọi xui ra được rồi. Mẹ hắn cười, trừ bà đến lâu chưa? Mẹ nó hỏi, tôi đến cũng được một tiếng rồi, chọn đồ cho thằng Bảo. lựa mãi mà nó chẳng ưng bộ nào, tôi cũng đến bó tay với thằng bé. Mẹ hắn lắc đầu cười, chứ thế thì bà giúp tôi lựa váy cưới cho cái nhi. Tôi chọn đồ chú rể cho thằng Bảo. Mẹ nó nói cứ quyết định vậy đi. Mẹ hắn nói xong liền kéo tay nó đi đến quầy bán váy cưới. Còn hắn thì cũng bị mẹ nó lôi đi thử đồ chú rể. Lựa mãi cuối cùng cũng chọn được bộ cưới ưng ý về đến nhà, cả nó và hắn đều bị ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe trong sân vườn. Toàn là ô tô hạng sang như limousine hay Lamborghini. Nó thở dài ngao ngán, đang trong tình trạng chẳng biết đi đâu về đâu thì đột nhiên thanh âm ấm áp của Ali vang lên. Honey, buổi sáng vui vẻ. Ali hét ầm lên, nhỏ đứng từ xa vẫy vẫy tay chào nó, nghe nhỏ chúc mà mặt nó cứ xị xuống khiến hắn đứng bên cạnh phải cố nhịn cười. Sao vậy Honey? Sao mặt mày ủ rũ vậy hả? Ali vừa đi đến liền đưa tay bẹo má nó. Nó thở dài gạt tay Ali ra, mày thử là tao xem có ủ rũ không? Cưới chồng thôi mà có cần phải buồn rầu như vậy không? Emmy nhăn mặt làm Egio nhìn cô chị mày thì hay quá. Thử cưới đi xem lúc đó còn nói được không? Nó tức giận cú mạnh vào đầu Emmy khiến nhỏ la oai oái, em sẽ cưới chị Băng. Emmy ôm lấy tay Băng, Băng tí tẩn nói lớn rồi sao mà cưới nhau được? Băng lạnh lùng nói với cô, em tại sao lại không? Chị hứa sẽ cưới em mà. Emmy lại tiếp tục giở Egio để dụ dỗ, mấy bà chị lớn rồi sẽ hiểu. Băng buông một câu lạnh lùng rồi đi thẳng. Chúng nó thấy vậy thì chạy theo sau. Đi được một đoạn đột nhiên nó cất giọng hỏi, mày nói vậy không sợ nó xù lông hả? Nó ngây ngô hỏi, nó cũng chẳng bé bỏng gì nữa. Nói thẳng ra cho nó tập làm quen. Trước kia còn nhỏ hứa hẹn linh tinh cho nó vui lòng. Thời điểm hiện tại mỗi đứa một nơi, cũng sắp lấy chồng hết cả rồi. Cứ để nó giữ tư tưởng cưới tao thì sau này còn lớn chuyện hơn. Băng xả một tràng dài, mày nói cũng đúng. Ali gật gù chấp thuận, đúng cái con khỉ khô. Ở đó mà đúng với chả không đúng, vào trong tiếp khách đi kìa. Ngạo Kiều một tay đút túi quần, một tay gõ nhẹ lên đầu nó. Ơ Ngạo Kiều. Thiên Nghị, sao chúng mày ở đây? Cả đám bọn nó và bọn hắn đều ngạc nhiên khi bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc kia. Bạn bè cưới chẳng lẽ tao lại không đến chúc mừng? Thiên Nghị cười, tê ai mượn? Hắn lạnh lùng nói, nè cậu Phan, tôi cũng là khách được gia đình cậu mời đó nha. Thái độ tiếp khách của cậu như vậy đó hả? Ngạo Kiều giơ nắm đấm hù dọa, chủ yếu là để trêu chọc tao đó giờ. Hắn lười nhác trả lời, qua loa thôi, vào trong tiếp khách đi, hoàng tử ai cũng đang mong được gặp hai vợ chồng mày lắm đấy. Ngạo Kiều đẩy nó với hắn ép đi vào trong nhà, cạch cửa lớn bật mở, cả nó và hắn đều bước vào trong bộ dạng lôi thôi lấy thích khiến cả nhà phải lắc đầu. Mấy vị quan khách thì ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của cả nó và hắn, mẹ nó xấu hổ chạy đến kéo hắn và nó quẳng lên trên cầu thang. Rồi nói nhỏ, hai cái đứa này quần áo đâu mà ăn mặc lôi thôi thế này, quần áo nào ạ? Nó ngơ ngác hỏi, mẹ quần áo để đi ăn hỏi. Mẹ nó nói, thôi chết rồi bà xui ơi, mày chọn đồ cưới quá quên không mua đồ ăn hỏi cho chúng nó. Mẹ hắn sồng sộc chạy đến, nói cái gì? Chết rồi thế bây giờ lấy đâu ra đồ mà mặc? Mẹ nó nói, cháu có quen một người bạn làm bên thiết kế thời trang. Anh ấy thiết kế váy cưới đẹp lắm, để cháu hỏi thử. Ngạo Kiều nói, nhờ cháu giúp bác hỏi xem có bộ nào có thể dùng ngay trong thời điểm hiện tại không? Mẹ hắn nói vâng, Ngạo Kiều lễ phép nói rồi rút điện thoại ra nhấn gì đó trên màn hình. Một lúc sau tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên, Ngạo Kiều đọc sơ qua rồi nở nụ cười tươi, nói anh ấy nói bây giờ đang có hai bộ thiết kế váy cưới cùng đồ chú rể để ăn hỏi, nếu muốn thì có thể qua lấy, còn đây là hình ảnh của hai bộ đó ạ. Ngạo Kiều nói xong liền đưa điện thoại tới trước mặt hai bà mẹ, cả hai bà đều gật gù tặc lưỡi khen ngợi rồi chấp nhận lấy bộ đó. Được sự đồng ý, Ngạo Kiều nhanh chóng gọi người đi lấy đồ về. Ngạo Kiều cảm ơn cháu. Nhờ có cháu mà hôm nay đám hỏi lại diễn ra thuận lợi, nếu không để hai đứa nó ăn mặc kiểu này bác thật chẳng dám vác mặt ra ngoài tiếp khách. Mẹ hắn nói, có gì mà phải ca tụng nhỏ ta. Hắn xị mặt nói, con thì hay quá, đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa người ta đưa quần áo tới thì mặc vào rồi ra tiếp khách. Mẹ hắn nhéo lỗ tai hắn lôi vào trong phòng khiến cả bọn đi sau chỉ biết cười hí hửng, nó thì cũng bị mẹ phũ phàng mà hất vào trong phòng cùng hắn đã. Vậy còn bị chốt cửa không cho ra ngoài. Nhìn cả hai đứa bây giờ mặt mày ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước. Ngồi trong phòng một lúc cuối cùng cũng có người đem đồ tới. Nó nhanh chóng tranh phòng tắm để thay đồ, còn hắn thì đành ở ngoài nhường phòng tắm cho nó. Sau khi thay đồ xong, nó với hắn chỉnh chu lại tóc tai cho gọn gàng rồi đi ra ngoài. Chân vừa tiếp đất bên ngoài liền bị mấy thằng bạn kéo vào một góc hỏi chuyện đen tối, leo cả gan lên tiếng nói: "Ê cô dâu thế nào? Có phải rất đẹp không? Ở chồng có làm gì nhau không mày?" Hắn tức giận gõ mạnh lên đầu thằng bạn thân rồi nói: "Mày bớt nhiều lời đi, không phải ai cũng lăng nhăng như mày đâu. Cô ta đã muốn cưới thì tao chiều, quan trọng là trái tim tao vẫn chỉ thuộc về một mình Khánh Nhi thôi, mày vẫn chưa quên cô ta dù đã kết hôn với một người khác." Henry hỏi: "Chưa chính thức làm vợ chồng thì lo cái gì? Hôm nay mới chỉ là lễ ăn hỏi thôi. Những thằng bạn đều của tao đâu rồi, chẳng phải bình thường chúng mày rất kỳ thị cái chuyện đám cưới này sao? Những vị thiếu gia công tử nhà giàu tiền coi như rác. Hàng đêm biết bao nhiêu cô chân dài muốn leo lên giường chúng mày còn không được, sao bây giờ lại ủng hộ việc cưới hỏi vậy?" Hắn nhếch mép khinh bỉ: "Mày nói hoàn toàn không sai, nhưng mày không nghe thấy những lời Amir nói sao? Rồi hỏi mày tin những gì cô ta nói?" Hắn nhướn một bên mày nhìn thằng bạn: "Tại sao lại không? Dù gì Dương Khánh Chi cũng là em gái của Khánh Nhi, mày nghĩ xem cô ta đang nói thật hay nói dối. Mà dù có nói dối thì cô ta làm vậy để làm gì? Trong khi cả hai đều là chị em ruột, Ken nói Khánh Nhi và Khánh Chi không phải chị em ruột đâu." "Emmy nói cái gì?" Chấm, cả bốn đứa bọn hắn đồng thanh kinh ngạc nhìn về phía Emmy. Dương thì thật ra chẳng có đứa cháu nào cả, Amir và Emily chỉ là những đứa trẻ được ông Dương nhặt từ cô nhi viện về. Vì cả hai đều không có tên nên ông Dương mới đặt một người là Khánh Chi và một người là Khánh Nhi, nhìn sơ bộ vậy thôi nhưng thật ra thì cả hai đều bằng tuổi nhau. Chuyện của 3 năm trước khi Khánh Nhi rời đi, Khánh Chi đã phải thay thế vị trí của cô chị. Vậy mà Kevin Kaka lại làm lơ coi cô ấy như con cờ để thỏa mãn mình trước nỗi nhớ Khánh Nhi. Emmy xả một tràng dài vừa để giải thích vừa để chỉ trích hắn. Khánh Chi với chả Khánh Nhi loạn hết cả lên. Mọi người cố gắng đọc kỹ để hiểu nhé. Sau này khi gặp Khánh Nhi và Khánh Chi, Âu sẽ dùng biệt danh để gọi. Thì sao? Hắn lạnh lùng hỏi: "Nếu đã đồng ý làm đám cưới với chị Min thì ca ca nên làm tròn bổn phận của một người chồng đi ạ." Emmy nhếch mép cười: "Đều tại sao tôi phải làm vậy? Cô có quyền gì?" Hắn cười khẩy: "Một câu một chữ mà Emmy nói ra đều chẳng lọt tai hắn được, điêu thần chắc cũng không muốn hai bang phải giao đấu đâu nhỉ?" Emmy cười khinh: "Đây là ý gì vậy, Hắc Lang, cô là muốn uy hiếp tôi à?" Hắn lạnh lùng hỏi: "Mấy đứa làm gì ở trên đó vậy, xuống dưới này ngay đi." Mẹ hắn đứng ở dưới chân cầu thang nói vọng lên. Cả bốn đứa hắn và Emmy nghe thấy có người gọi thì nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Bây giờ đã là 8:12 giờ khuya rồi, các quan khách đã đến đầy đủ chật ních cả căn biệt thự. Các tiểu thư thiếu gia thì cứ phải gọi là xinh lung linh. Các vị quan khách thì sang trọng, đàn ông thì mặc vest, đàn bà thì diện đầm suông, nhìn ai cũng lộng lẫy, nhưng nổi bật nhất vẫn là nó và hắn. Tuy mới là ăn hỏi thôi nhưng mà có vẻ gia đình nó đã mời hơi quá nhiều khách rồi. Vừa thấy hắn xuống, nó nhanh chóng phi đến ôm chặt lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhìn nó cứ như bị ép buộc làm điều gì đó vậy. Mà hành động ôm tay bất ngờ này của nó cũng khiến hắn cùng mấy đứa bạn thân ngạc nhiên: "Cô làm gì vậy?" Hắn hỏi nhỏ: "Đủ cho hai đứa nghe ngoan ngoãn mà làm theo tôi đi. Tôi cũng chẳng tha thiết gì nắm tay anh đâu, chẳng qua là do nội ép thôi." Nó miễn cưỡng trả lời: "Hôn nhân giả tạo như vậy mà cũng có người chấp nhận được sao?" Hắn cười khinh nhưng không để lộ quá nhiều vì sợ các quan khách để ý đến thái độ của cả hai đứa, miễn sao là người ta tin tưởng chúng ta là một cặp là được. Nó nói nhỏ: "Cô tính khi nào thì mới giải quyết xong vụ này? Tính làm vợ chồng giả như vậy đến bao giờ?" Hắn hỏi: "6 tháng thôi." Nó nói 6 tháng sao? Hắn khó hiểu nhắc lại lời nó nói 6 tháng đủ để anh tìm thấy người con gái của mình rồi chứ? Nó hỏi một câu khiến hắn như chết lặng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, cô biết chuyện đó. Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được khi mấy người nói chuyện trên cầu thang thôi. Nó thản nhiên nói, tôi cũng chẳng quan tâm, cô thích nghĩ sao thì nghĩ. Đúng 6 tháng phải chia tay, nếu không thì đứng trách tôi. Hắn nói, anh yên tâm, tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc đời của anh đâu. Nó thẳng thắn nói, cách chương.